Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 437, hai đại giác tỉnh năng lực giả. John Quick Shot Doflamingo công kích, Yagami Kyo thân thể xoay tròn bên dưới liền né tránh. Con đường này trụ rút đánh trên mặt đất, đem mặt đất cho cắt ra một đạo thật dài rãnh. Tạp chí trùng, phanh bạch. Yagami Kyo sau khi rơi xuống đất, thân thể nhanh chóng quay ngược lại chợt đi, lạnh lùng nghiêm mặt nhìn bách thú Kaido. Hắn đã đem lôi hệ năng lực cơ hội phát huy được, còn kém lôi thần biến hóa. Nếu là lôi thần biến hóa nói, như vậy thì là hắn đem lôi hệ năng lực phát huy đến cực hạn. Hiện tại bách thú Kaido nhìn qua cũng cùng trước không giống nhau lắm. Bách thú Kaido vốn là thân cao chính là 7-8 mét như vậy. Nhưng bây giờ chính là đã cao ra nhiều gấp đôi. Hiện tại cũng đã đạt tới 16 mét trở lên. Đây cũng là trận cự nhân. Cái này đại gia hỏa sau khi xuất hiện, Yagami Kyo cũng kinh ngạc một cái. Người này ẩn tàng năng lực, lại chính là cái này sao? Đem thân thể bị trở nên lớn. Hỏa ma. Đây là ta bách thú Kaido thứ 3 lần đem người tăng lớn tới mức này. Bách thú Kaido nói như vậy, nhượng Yagami Kyo cảm thấy giật mình. Cái này lại là ý gì? Hiu, đường bách thú Kaido thanh âm rơi xuống. Yagami Kyo vẫn không trả lời thời điểm. Người sau quả đấm liền hoa không phá vỡ nện xuống tới. Làm sao có thể bị đánh bay sau? Vẫn là chưa tin loại này hoang đường sự tình. Thân thể đều tăng cao tới mức này. Lại còn có loại này vung quyền tốc độ. Thậm chí giống như là quả đấm sẽ na di một dạng. Tốc độ này hoàn toàn thì không phải là đùa à. Lực đạo này đại ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là người trong thiên hạ đều biết rõ. Thân thể người càng lớn, cái này phản ứng năng lực thì càng trì độn. Nhưng này bách thú Kaido tốc độ muốn giải thích thế nào? Thân thể so bản thân cao lớn gấp 2 không nói. Tốc độ này cũng so lúc trước nhanh gấp mấy lần. Thậm chí đều là phá không tới. Này sao lại thế này? Hừ, nhìn Yagami Kyo bị đánh bay sau. Bách thú Kaido hừ một tiếng. Dùng sức giật mình, trong nháy mắt tựu đi tới Yagami Kyo bay ngược phía trước. Chờ đợi hắn ngược bay tới. Thú gầm, bách thú Kaido nhìn Yagami Kyo bay tới sau. Mở ra to lớn thú miệng, hướng về phía Yagami Kyo chính là một tiếng to lớn hét giận dữ, giống. Một tiếng này hét giận dữ vừa ra, toàn bộ Dressrosa vương quốc thời gian phảng phất ngừng một dạng đều không biết rõ cái này ngược. Lại mà là chuyện gì xảy ra, Yagami Kyo cũng không minh bạch, vì cái gì chính mình không cảm giác được bất kỳ thời gian lưu động, cũng không nghe được bất kỳ thanh âm. Đây rốt cuộc là cái gì năng lực? Nhưng ngay khi Yagami Kyo nghi hoặc thời điểm, bách thú Kaido to quyền, hướng về phía Yagami Kyo liền bạo lực nện xuống tới. Bách thú Kaido quả đấm, nhanh chóng nện ở Yagami Kyo trên thân thể, hưu. Bị đánh trúng Yagami Kyo, thân thể nhanh chóng hướng mặt đất đập xuống, mà hắn cũng càng thêm khiếp sợ. Yagami Kyo khiếp sợ trợn mắt hốc mồm bên dưới. Cả người thân thể đều trên mặt đất rầm rầm. Yagami Kyo thân thể đập trên mặt đất sau. Đem mặt đất đập ra một cái hố to đồng thời. Mặt đất cũng nhanh chóng nứt nẻ. Này này, có thể giải thích một chút đây là chuyện gì xảy ra sao? John Quick Shot Doflamingo chính mình đều không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì bách thú Kaido sẽ có cái này loại năng lực? Mới vừa rồi thời gian tĩnh chỉ, ngã xuống đất là ý gì? Vì cái gì sẽ có cái này loại năng lực? Bách thú Kaido nhìn bên trong hố to xuất thần Yagami Kyo. Cả người đều vô cùng cuồng bạo. Kỳ thực không phải mới vừa thời gian cấm chỉ. Chẳng qua là hắn cười giận giữ âm thanh vô cùng to lớn. Thoáng cái gầm hét lên thời điểm. Cái này làm cho chu vi mấy cây số người, lỗ tai không có thể thích ứng bên dưới, sẽ xuất hiện một loại ù tai, cũng chính là tạm thời mất đi thính lực, mà ù tai thời điểm, làm cho người ta một loại cảm giác giống như là thời gian tĩnh chỉ. Ù tai đến tạm thời mất đi thính lực lúc, cũng giống như thời gian ngừng lại, Như vậy hắn bách thú Kaido thế nào công kích, đối thủ đều không nghe được chút nào phong thanh. Chỉ có thể là dựa vào con mắt đến xem. Nhưng là mắt nhìn gặp cũng không cần. Bởi vì lỗ tai tạm thời mất đi thính lực duyên cớ. Sẽ có một cái ngắn ngủi động tác kéo dài. Đây là mỗi người đều biết. Chính là cái này chênh lệch thời gian. Bách thú Kaido bắt sau. Đối với, đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Đường Yagami Kyo chịu đựng đến to lớn công kích sau. Cả người đập trên mặt đất sau đó. Ngắn ngủi này 2 giây không tới ù tai cùng mất đi thính lực ảo giác cũng thì trở lại. Điều này cũng làm cho nhượng mới rất nhiều người tưởng lầm là mới vừa rồi thời gian tĩnh chỉ. Nhưng kỳ thật không phải. Dofla, ở một bên bách thú Kaido, nhìn thấy John Quickshot Doflamingo còn đang ngẩn người thời điểm. Lập tức liền đối với hắn giống giận. Hiện tại Yagami Kyo nằm ở bên trong hố to. Nhìn hắn có biện pháp gì có thể trói buộc trong hiện tại Yagami Kyo. Hắn muốn thi triển cuồng bạo hơn chiêu thức. Không thể cứ như vậy nhượng Yagami Kyo tránh né đi. Ô ha ha ok. John Quickshot Doflamingo biết rõ bách thú Kaido ý tứ. Cho nên cũng liền đắc ý cười lớn. Xem như vậy, đánh bại hỏa ma ngược lại có cơ hội. Bách thú Kaido đã hoàn toàn cuồng bạo không nghĩ tới lão tiểu tử này năng lực cư nhiên như thế mạnh. Có thể làm cho mình thân thể lần hai cự đại hóa không nói. Còn có nhanh chóng như vậy độ cùng thời gian tĩnh chỉ năng lực. Hải Nguyên Bạch Ba, John Quickshot Doflamingo đưa tay trên mặt đất. Đem trọn cái mặt đất biến thành từ tạo thành lan lộn sóng mãnh liệt sóng lớn đại dương. Đem tại bên trong hố to xuất thần Yagami Kyo cho quấn vòng quanh. Không để cho hắn rời đi nơi này. Mà làm tốt hết thảy các thứ này sau. Ở một bên bách thú Kaido. Chính là tại điên cuồng tướng chính mình hữu quyền thay đổi là to lớn. So thân thể của hắn còn to lớn hơn. Cái này rất giống là Luffy sử dụng 3 ngăn chiêu thức một dạng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Luffy muốn thổi vào không khí. Bách thú Kaido không cần, chỉ cần mình nghĩ, như vậy hắn liền có thể làm cho mình thân thể trở nên lớn. Hơn nữa còn là trạng thái bình thường trở nên lớn. Ngã xuống đất cực hạn là cái gì? Điểm này còn thật không biết rõ. Cự thú, đem quả đấm tăng lớn đã có khoảng 15 mét đường kính sau. Bách thú Kaido bạo lực hướng về phía bị John Quickshot Doflamingo dùng hắn năng lực cho quấn quanh. Trói buộc tại trên mặt biển Yagami Kyo đập xuống. Hiu, cái này một cái quả đấm to. Tốc độ còn vô cùng cuồng. Mới vừa nhìn thấy bách thú Kaido vung quyền. Trong nháy mắt kế tiếp. Cái này quả đấm to tựu đi tới Yagami Kyo trên không. Hoàn toàn không thấy được bách thú vung quyền quỹ tích. Quá nhanh quá quỷ dị. Yagami Kyo chừng đại mắt nhìn nện xuống tới to quyền. Dầm dầm dầm. Bách thú Kaido cuồng bạo to quyền đập sau khi xuống tới. Vốn là biến thành giống như sóng mãnh liệt sóng biển vậy mặt. Trong nháy mắt nổ tung. Thậm chí vết nứt còn đang điên cuồng khuếch tán. Toàn bộ Dressrosa cũng đang run rẩy cùng chấn động. Điều này cũng làm cho đang chiến đấu 3 chỗ chiến trường đều nhìn lại. Khi phát hiện bách thú Kaido đã cuồng bạo đến loại trình độ này sau đó. Cũng thật sự là giật mình. Ngay cả Yagami Kyo rốt cuộc thế nào. Điểm này cũng không có người biết rõ. Chỉ biết rõ Yagami Kyo bị bách thú Kaido cuồng bạo đánh một quyền mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.